Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, chương 105 là vụ thổ ta thực sự có như vậy muốn sống. Về ếch liền sẽ không cùng trò chơi vừa đến hiện tại. Đăng ký biểu thượng, đi theo nhân viên sau mấy chữ viết đến rồng bay phượng múa. Bút tích sắc bén, đối mặt chủ thần uy hiếp. Về ếch. Răng rắc, một tiếng đem bút máy cái nắp dứt khoát lưu loát mà khép lại. Đem A4 đăng ký biểu kẹp tiến folder, chủ thần bị khí cười, thần ôm hai tay. Muốn cười không cười mà nhìn vệ ếch, ở vệ ếch xách theo folder trải qua khi. Chủ thần bỗng nhiên duỗi ra tay, ngón tay ở folder ven một mặt, đè ở kim loại kẹp hạ trang giấy đã bị thần trừ đến trong tay. Thần liếc mắt mặt trên thanh niên bừa bãi chữ viết, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cửa thôn Vương Nhị. Mệt hắn nghĩ ra, bút máy viết chữ viết bút lực mạnh mẽ. Mỗi một bút đều lộ ra vệ ếch không ghê tởm chết thần không bỏ qua ý đồ. Không có đệ nhị chương đăng ký biểu, chủ thần cười nhạo thanh, đầu ngón tay trực tiếp hướng giấy trên mặt một chút vệ ếch viết xuống mực nước bút tích tự hành vặn. Vẹo lên, đen nhánh nét mực đột nhiên ở giấy trắng vượng nhiễm, giống như cách giấy mặt liền phải tràn ra khủng bố tà sương mù, vệ ếch nguyên bản muốn đem đăng ký. Biểu rút về tới, nhưng nhìn thấy chủ thần ngón tay mạt qua giấy, vẫn là rừng rừng, trước nay không nghe nói qua cái nào thâm niên giả biết chủ thần tên, vệ ếch cũng không ngoại lệ, tương giết lâu như vậy. Không biết thù địch tên cũng man kỳ quái, ít nhất hận cũng có cái tinh chuẩn điểm mục tiêu đi, lo liệu tương sát liền phải tin tức tường tận. Nguyên tắc, về ếch hướng chủ thần tên họ lạc giấy chỗ liếc đi. Tầm mắt quét đến thời điểm, hắn sửng sốt một chút, trắng tinh A4 đăng ký biểu thượng. Đi theo nhân viên lan lạc chính là một cái hết sức âm sợ quỷ quyệt tên cái tên kia chung quanh che. Kín vô hình xương đen, màu đỏ tươi quỷ thần, tên húy như là từ sâu nhất trong bóng đêm trồi lên. Lạnh băng lành lạnh, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, thậm chí vô pháp trực tiếp lý giải cái tên kia ý tứ, đó là gần sát âm khủng bản thân hai cái phù văn. Phức tạp đáng sợ, huề bọc này vô số tin tức, mạnh mẽ lấy nhân loại văn tự khái quát ra tới. Ngưng tụ thành một cái phức tạp lành lạnh tên Yểm Linh, sao sao Yểm Linh, ở nhìn đến chủ thần chân chính. Thần húy nháy mắt, vệ ếch trong mắt, giấy mặt phẳng phất có xương đen đột nhiên nổ tung, tầng tầng lớp lớp lốc xoáy, tràn ngập mãn vô tận đen nhánh, vô tận lành lạnh đen nhánh ở giấy mặt nhiễm khai. Nguyên bản bình thường trang giấy lập tức lây dính thượng đến từ khủng bố cùng ác yểm chú linh lực. Lượng, vừa thần chỉ là ở giấy mặt tùy tay lưu lại thần chân chính tên, kết quả. Liền trực tiếp đem một chương bình thường giấy dị hóa, bất quá. Chủ thần chỉ là bị vệ ếch khí tới rồi, cũng không có chân chính lấy quỷ thần văn tự ở giấy mặt lưu. Lại chính mình thần danh. Mà là đem chi chuyển hóa vì nhân loại văn tự, suy yếu thần húy lực lượng, vệ ếch nhìn đến thời điểm, chỉ là hơi đã chịu điểm tinh thần thượng ảnh hưởng, thực mau liền bình phục xuống dưới, đây cũng là vệ ếch lần đầu tiên biết chủ thần tên, trách không. Được thần sẽ chế tạo vô hạn không gian coi như săn thực tràng. Thần chân thân chỉ sợ cũng nguyên với khủng bố chú linh mấy thứ này. Thần tồn tại bản thân, chính là mấy thứ này ngưng tụ thành, chủ thần cười nhạo một tiếng. Lười biếng mà đem đăng ký biểu ném đến vệ ếch trong lòng ngực, kia tư thế. Nói không nên lời khinh mạn tùy ý, tự bên cạnh còn ở vặn vẹo mơ hồ tràn ra xương đen đăng ký biểu. Dừng ở trong lòng ngực, vệ ếch, ngoặc kép, sáng ngời phòng khách chung, một người một quỷ thần tương đối mà đứng. Lưỡng đạo thân hình khoảng cách hiếm thấy coi như gần, mảnh khảnh thon dài một ít vệ ếch xách theo hơi mỏng A4 đăng ký biểu. Nghiêng thân, mặt vô biểu tình nhìn về phía cao lớn âm trầm quỷ thần. ngươi là thiểu năng trí tuệ. Kép ngoặc kép chấm hỏi. Vệ ếch lạnh nhạt mà đem đăng ký biểu ném trở lại chủ thần trên người. Tường kích phát căn cứ cửu. Cấp cảnh báo đúng không? Đăng ký biểu thượng. Không nói đến kia vừa thấy liền âm thầm bức người. Yểm linh. Hai chữ bản thân có bao nhiêu khả nghi. Chỉ cần liền trang giấy quỷ dị ra bên ngoài giật tán quỷ khí liền nói rõ tư thế đang nói. Ta không phải thứ tốt. Mau tới kiểm tra ta. Loại đồ vật này như thế nào giao? Vệ ếch bảo đảm này đục lỗ liền lộ ra khủng bố điểm xấu đăng ký biểu một giao cho hậu cần chỗ đi. Giây tiếp theo, toàn bộ long môn căn cứ cảnh báo đều phải bị kéo vang, hoặc là vương nhị đàn. Hoặc là đổi một cái. Hoặc là lan, vệ ếch tông kiên nhẫn, một chương lạnh nhạt sống máy mạc biển mặt tràn ngập. Này đều ngụy trang không tốt, làm cái gì ăn không biết, chủ thần. Ngoặc kép, đối mặt cống phẩm không kiên nhẫn, chủ thần hiếm thấy không lời nào để nói, sao ước chừng nửa giờ sau. Một trận phi cơ sắp cất cánh, khống chế cục căn cứ có chính mình sân bay. Đặc thù tình huống cùng khẩn cấp nhiệm vụ hạ, A cấp trở lên chuyên viên thậm chí có thể lâm thời điều động thêm vào quá phù chú pháp trận chiến. Đấu cơ, nhưng bình thường thời điểm, căn cứ lo liệu, có thể tiết kiệm liền không lãng phí, nguyên tắc. Cũng không tán thành chuyên viên tùy tiện lãng phí vật tư nhân lực, bởi vậy, chuyên viên đi ra ngoài, nếu không phải ra khẩn cấp nhiệm vụ, đều phải từ hậu cần chỗ cùng an bài điều hành, có tư nhân đặc thù tình huống. Nếu muốn mượn cũng có thể, lấy công hiến điểm tới khấu một lần. Có thể làm ngươi đau mình 3 tháng, nghe nói đây là bởi vì hậu cần bộ trưởng đã từng là tham gia. Quá thật chiến tranh lão chiến sĩ, kiến thức quá trước kia chính mình bộ đội vật tư khan hiếm đại gia luyến tiếc lãng phí bộ dáng. Cho nên cũng không hy vọng chuyên viên nhóm dưỡng thành xa xỉ lãng phí thói quen. Hy vọng có thể mỗi viên đinh ốc mỗi căn ống thép đều dùng đến thích hợp địa phương, nguyên nhân. Chính là vì có hậu cần bộ trưởng bọn họ này đó, lão moi. Moi ra quỷ dị sống lại 3 năm trật tự. Tuy rằng các nơi quỷ dị tần ra, nhưng chỉnh thể xã hội trật tự như cũ có thể bình thường vận chuyển. Bỏ được ở thời khắc mấu chốt vận dụng đại lượng sức người sức của. Cũng nhịn được ở ngày thường đem đồ vật một chút tích cóp lên, S cấp chuyên viên cùng thông quan 4. Sao phó bản cống hiến điểm đảo không ít, nguyên bản cũng đủ vệ ếch mỗi ngày làm khống chế cục phi cơ qua lại lắc lư, nhưng vệ ếch không cái. Loại này nhằm chán hư vinh tâm, nếu Điền Nam bên kia sự tình xác thật không vội. Không tới cần thiết vận dụng chuyên cơ nông nỗi, liền từ hậu cần chỗ an bài, cùng mặt khác đồng dạng bị điều hành đến Điền Nam chuyên viên cùng nhau. Bước lên A-77 đi đầu bình thường phi cơ. Trên phi cơ, trừ bỏ khống chế cục chuyên viên ngoại, còn có một nửa bình thường hành khách, vệ ếch có chút mặt lạnh ở trên chỗ ngồi, hắn cảm giác so người. Khác nhanh nhạy. Phi cơ cất cánh chấn động làm lỗ tai hắn cùng thần kinh không phải thực thoải mái, đương nhiên. Nhất làm hắn không thoải mái, vẫn là ghế dựa chính đối diện xuyên một thân thâm hắc sắc. Mang ám văn thêu thùa dân tộc thiểu số áo gió chủ thần liền ở hắn đối diện. Thần thân hình cao lớn, ngồi ở hẹp hòi phi cơ trên chỗ ngồi, tồn tại cảm so ngày thường còn mạnh hơn, hậu cần bộ trưởng thực moi. Quỷ dị giống lại đặc thù thế đạo hạ, máy bay hành khách chỗ ngồi khan hiếm, hận không thể ở cabin lớn nhất dung tái hạ tác nhiều nhất hành khách. Chỗ ngồi khoảng thời gian hẹp đến kinh người, hai người làm lơ chủ thần chân thật thân phận lại đều là thành niên nam tử vóc người. Thân cao đều không thấp, mặt đối mặt ngồi, vệ ếch tùng thần chân dài đầu gối không thể tránh khỏi ai thật sự gần. Một người một quỷ thần đều bất động như vùng núi ngồi, loại này thời điểm, ai đem chân chuyển hướng bên kia, liền cùng ai thua một đầu giống nhau, khác nhau liền ở chỗ. quỷ thần rất có hứng thú mà nhìn chằm chằm Vệ Ếch, muốn nhìn hắn có thể nhẫn tới khi nào. Vệ Ếch tác một khuôn mặt lãnh đến có thể rớt băng cha tử, bọn họ bên này khí chàng quỷ quyệt, phong vân khó lường, phụ cận hành khách tìm được bên này chỗ ngồi. Cảm giác được cổ quái khí chàng, theo bản năng dừng lại bước chân, nhéo đăng ký phiếu, không lớn dám lại đây, cương lãnh không khí. Vệ Ếch nhíu nhíu mày, phát hiện chính mình cùng chủ thần rằng co trạng thái có điểm lan đến người khác. Liếc chủ thần liếc mắt một cái, ngay sau đó về phía sau một dựa, cúi đầu mở ra chính mình mang theo túi văn kiện. Vệ Ếch một dẫn đầu đem tầm mắt rời đi, ghế dựa gian, cứng đờ đọng lại, không khí rốt cuộc lưu động lên, lân cận hành khách lục tục liền tòa, phi cơ tiến vào tầng mây, chỉ hôi vân từ cửa sổ huyền dẫn ra ngoài quá, từ Long Môn căn cứ bay đi Điền Nam. Có mấy cái giờ thời gian, Vệ Ếch đập phong kín tư liệu túi xé mở, từ giữa lấy ra một phần hơi mỏng A4 đóng dấu giấy, một chương mang dấu ngắt câu lão bản đồ, còn có một cái ổ đĩa từ đóng dấu trên giấy là khống chế cục đối Điền Nam hiện trạng một phần cơ sở báo cáo. Bản đồ tác ghi chú rõ một ít chuyên viên đối Thoán Bạc Ba Xà cùng Thốn Gia giúp dung hợp sau chìm nghỉm mà phỏng đoán, đem ổ đĩa từ cắm vào máy tính. Vệ Ếch bắt đầu xem Điền Bắc vùng tin tức, Tân ra đời đáng cảnh thần, Điền Nam trấn sơn thần, tòa trấn chủ yếu phạm vi là Điền quận Nam Bộ. Tại đây cơ sở thượng, đối Điền Bắc quỷ dị sống lại có nhất định suy yếu tác dụng, khống chế cục ở nương Tân đáng cảnh thần ra đời phóng xạ ảnh hưởng, nắm chặt thời gian, tận khả năng nhiều thanh trừ Điền Bắc quái dị. Này bộ phận đã thanh trừ cùng chưa thanh trừ quái dị ký lục, còn có mặt khác quỷ dị sự kiện hồ sơ, cùng nhau bị xuất phát đi trước Điền Nam. Vệ Ếch muốn lại đây, gần nhất hắn thân thể còn hào. Đến Điền quận sau, có cơ hội đem Điền Bắc sự dọn dẹp một ít, liền thuận tay dọn dẹp một ít. Thứ hai cũng muốn mượn này sờ sờ Điền Bắc đế, hoặc là nói tìm kiếm một chút. Rốt cuộc là này đó phạm vi, người nào đã từng ở Điền Bắc cung phụng quá thần lang quan, hắc a bà là từ Điền Bắc chạy nạn đến Điền Nam, chạy nạn trên đường cùng nhau mang đi đối Tý gia hàng phúc thần lang quan tín ngưỡng. Tý gia hàng phúc thần lang quan ban đầu cung phụng mảnh đất khả năng liền ở Điền Bắc, từ Điền Bắc đến Điền Nam lại đến Mân Nam, có người ở có ý thức mà mở rộng đối một ít quỷ thần tín ngưỡng cùng cung phụng. Quỷ gan man sơn chủ hình thành, còn có tử mẫu liên thần quỷ hình thành, sau lưng đều có một ít đồ vật bút tích, chủ thần cắn nuốt rớt, thần lang quan, sở dĩ có tam họ khóa sơn hoàng phù giấy niêm phong, rất có thể là bởi vì cung phụng thần lang quan, người đã từng cùng tam họ người đã giao thủ. Có một ít người ở qua đi liền kế hoạch quá quái dị sống lại, còn có một ít người ở cùng bọn hắn đấu tranh. Vệ Ếch hoài nghi, ở nhân loại nhìn như tầm thường lịch sử dưới, với trong bóng đêm còn cất giấu mặt khác một mặt không người biết lịch sử, quỷ thoại cùng quỷ dị sống lại xuất hiện. Chỉ là làm đệ nhị đoạn lịch sử rốt cuộc ở hiện đại mọi người trước mắt lộ ra ngoài ra tới, như vậy quỷ thoại, trò chơi lập trường rốt cuộc là cái gì? Liền rất đáng giá hoài nghi. Con chuột di động. Vệ Ếch tầm mắt nhanh chóng từ từng cái khống chế cục bố trí sửa sang lại quá quái dị danh sách thượng đảo qua, Điền quận quái dị cụ bị địa vực đặc sắc cùng Điền Nam giống nhau. Hơn phân nửa cùng nghèo sơn ác lĩnh có quan hệ, cùng Điền quận rừng rậm hẻm núi cũng có quan hệ. Không phải thực hảo rửa sạch, nhưng cũng may Điền quận chỉnh thể núi non tương liên, Điền Nam, trấn sơn thần, sau khi xuất hiện, Điền Bắc, Điền Tây, Điền Đông quái dị cũng bị đại biên độ suy yếu. Không thể lại giống như lúc trước như vậy tùy ý di động. Chuyên viên nhóm tấn công dọn dẹp lên, so trước kia mau rất nhiều, trong đó, bị đánh dấu vì đẳng cấp cao, tương đối nguy hiểm đãi xử lý quỷ dị sự kiện có 3 cái. Quái dị 0733, Phi Sơn Man, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sống lại ở Điền Đông Bắc thứ huyết cấp quái dị, ở ban đêm khi xuất hiện, hình thái vì phi đầu tán phát đầu người, xuất hiện ở trại lâu đầu giường, đoạt nhân tính mệnh, quái dị tự thân cấp bậc chưa tới chính sát cấp, nhưng di động nhanh chóng, xuất hiện không hề quy luật, khó có thể dọn dẹp. Quái dị 0737, leo núi công, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Điền Đông Bắc xuất hiện ở quốc lộ Nham Thạch Biên một loại thạch trung quái dị. Tùy kia xuất hiện ở nhai thạch thượng triều xe cẩu hô to, đã tạo thành 13 khởi tai nạn xe cổ, leo núi công, nhưng ở tùy ý Nham Thạch Trung xuất hiện, đánh nát Nham Thạch hình thể vô pháp hủy diệt này bản thể. Chưa tra ra quái dị mệnh môn, khó có thể xử lý. Quỷ dị 0522, là vụ thổ ti. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Điền Đông Bắc núi sâu quỷ dị thổ ti phủ. Với đặc thù thời gian ban đêm xuất hiện, thổ ti trưởng thự lâu phòng đều toàn nhiễm huyết sắc, xa có thể thấy được thổ ti bên trong phủ hắc ảnh thật mạnh. Quỷ hỷ ti phủ công kích phương thức không biết, xâm hại phương thức không biết, xuất hiện quy luật không biết, uy hiếp cấp bậc cao, ba cái đãi xử lý quỷ dị chung, trước hai cái đều là thân thể quái dị, sau một cái còn lại là quỷ dị sự kiện, một cả tòa ở núi sâu ban đêm ngang trời xuất hiện quỷ thổ ti phủ. Người sống nếu là thấy này tòa, là vụ thổ ti phủ, liền sẽ thần hồn hoảng hốt. Ngày đầu tiên, còn chỉ là nói không nên lời nói. Ngày hôm sau chính là nghe không thấy thanh âm, tới rồi ngày thứ ba, liền sẽ kỳ quái mà từ trong nhà biến mất, tái xuất hiện. Chính là quỷ thổ ti trong phủ ảnh trên tường một đạo ra người bóng dáng, ba cái quỷ dị sự kiện. Về sau mặt cái này nhất khó xử lý. Cũng may hiện tại Điền Đông Bắc cư dân giống nhau không ở buổi tối ra cửa, mà thổ ti phủ lại chỉ ở núi sâu xuất hiện, tạo thành uy hiếp cũng không phải rất lớn, đem ba cái cùng quái dị quỷ dị có quan hệ hồ sơ quét một lần. Lúc này phi cơ tiến vào tầng mây, gặp được cường dòng khí, thân máy rung động một chút, dòng khí đong đưa cánh, phát ra quát nhĩ tạp âm, vệ ếch tinh thần vốn dĩ liền có chút mỏi mệt, cảm giác lại so người bình thường nhạy bén, phi cơ chấn động run, liền nhăn lại mi, không cần thêm vào ban ân. Chủ thần ở đối diện rất có hứng thú mà quan sát hắn rất nhỏ phản ứng. Tính ngươi một lần cung phụng là được, vệ ếch không để ý đến hắn. Nhưng phi cơ ở thời điểm này trải qua dòng chảy xiết, thân máy kịch liệt rung động một chút, phi cơ tiếp viên thông qua quảng bá ở lớn tiếng thông cáo, làm đại gia an tâm là bình thường dòng khí hiện tượng. Phi cơ phi công là giải nghệ bộ đội vương bài phi công, bảo đảm đại gia an toàn, thân máy rung động đến đột nhiên. Bởi vì quán tính, vệ ếch về phía trước đụng vào chủ thần đầu gối. Trong tay folder văn kiện hơn phân nửa dầm hoạt tán đến chủ thần trên đùi, chủ thần một tay bắt lấy. Vệ ếch bả vai, ở bên tai hắn chậm gì gì nói, đào cũng không cần như vậy chủ động. Vệ ếch không thể nhịn được nữa, đè lại hồ sơ giấy ngước mắt, ấn xuống chỗ ngồi biên hô hô linh, thực mau. Cao gầy tiếp viên đi vào bọn họ cái này chỗ ngồi biên, xin hỏi có cái gì yêu cầu sao? Long Môn căn cứ keo kiệt, là keo kiệt đến trình độ nhất định, không cần thời điểm, phi cơ còn có thể đến mặt khác sân bay khách mời một phen máy bay hành khách. Bởi vậy cơ thượng cũng có bình thường không thừa tiếp viên. Tiếp viên nhìn đến vệ ếch mặt sau, thần sắc tức khắc càng thêm nhiệt tình lên, vệ ếch ánh mắt lãnh đạm, chỉ hướng ngồi ở đối diện mẫu thần, không có phập phồng. Cấp thần một cái mặt cháo, đốn hạ, lạnh giọng bổ sung, liền miệng cùng nhau khóa lại cái loại này. đỡ phải chướng mắt ngại nhĩ, chủ thần, ngoặc kép, chủ thần nghiêng đầu, nhìn chằm chằm trở mặt không nhận thần thanh niên, không thừa tiếp viên tươi cười cứng đờ một chút, thực xin lỗi, vệ đặc khiển chuyên viên, chúng ta tạm thời còn không có loại này vật phẩm, nếu có đặc thù yêu cầu, nhắc tới đặc thù yêu cầu thời điểm. Không thừa tiếp viên thần sắc phá lệ vi diệu, lấy ngài cấp bậc có thể chuyên môn xin, nhưng là không quá kiến nghị ở phi chuyên cơ thượng sử dụng, không thừa tiếp viên tiểu tâm mà. Ta sẽ đem ngài nhu cầu phản hồi đi lên, lần sau ngài nếu yêu cầu, có thể lén sử dụng. Vệ ếch, ngoặc kép, vệ ếch thanh mặt, chủ thần bỗng nhiên ở đối diện cười một tiếng, tác giả có lời muốn nói. Không thừa viên, tôn trọng S cấp chuyên viên đặc thù đam mê vệ ếch, ngoặc kép, chủ thần, cười nhạo chờ biết nào đó liền miệng cùng nhau khóa lại đồ vật là cái gì, chủ thần. Ngoặc kép, vệ ếch, cười nhạo 4.000 tự. Đáng giận, không thêm càng thành công, nhưng thời gian không còn kịp rồi, vẫn là trước càng đi, không cần quá không điểm, sao. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.